Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, bị phát hiện Kuroko. Nàng không biết tại sao. Tại sao trận thứ hai bóng rổ thi đấu cho hắn một loại không phối hợp cảm giác. Cái kia viên bóng rổ thật giống như dài ra chân như thế. Nó sẽ tự mình di động. Nó sẽ chính mình chuyển hướng. Thơm ngọt Rico hắn biết. Bóng rổ là không thể sẽ tự mình di động. Không thể dài ra chân chính mình chuyển hướng. Thế nhưng tại sao trong mắt nàng bóng rổ sẽ có như vậy không phối hợp cảm giác sân bóng rổ bên trong. Năm thứ hai một phương đẩy mạnh vẫn tiếp tục. Có điều động tác của bọn họ hiện tại thật giống càng ngày càng cứng ngắc. Tựa hồ cảm giác đối với Hayashi Amasu có chút sợ hãi phòng thủ. Lại một lần phòng thủ lại là Hayashi Amasu cùng Izuki San muốn đối kháng. Izuki hắn cực kỳ cẩn thận nhồi bóng. Hết sức chăm chú quan sát Hayashi Amasu nhất cử nhất động cứng ngắc. Cảm giác thấy hơi cứng ngắc. Là bởi vì liên tục mất điểm nguyên nhân sao? Hayashi Amasu nhìn Izuki nhồi bóng. Mở miệng hỏi cái gì? Cứng ngắc. Izuki hắn vẫn không có chú ý tới mình nhồi bóng là cứng ngắc. Mặc kệ là nhồi bóng vẫn là đột tiến thời điểm. Động tác đều là mang theo một chút cứng ngắc. Hừ hừ. Cùng ta đối kháng còn dám sự chú ý không tập trung sao? Là xem thường ta. Hayashi Amasu thăm thẳm truyền ra khẩu. Liếc một cái Izuki San nhồi bóng thời cơ. Sau đó nhanh như tia chớp đưa tay phải ra. Cướp đi đã đánh ra đến trên đất bóng rổ. Làm sao có khả năng? Bóng rổ. Lại một lần bị hắn cho cướp đi. Izuki San trong lòng đã không cách nào bình tĩnh lại. Hắn không có từng đụng phải tình huống như thế. Cho dù là ở cùng với những cái khác cao trung chính thức thời điểm tranh tài cũng không có từng đụng phải tình huống như thế. Liên tục ở chính mình nhồi bóng thời điểm bóng rổ bị cướp đi phòng thủ. Xuất hiện ở trong lòng hắn ý nghĩ đầu tiên chính là phòng thủ Hayashi Amasu tốc độ của hắn rất nhanh. Trong nháy mắt liền vượt qua Izuki San. Hướng về phía sau hắn sân bãi lao nhanh qua lúc này bởi vì bọn họ đẩy mạnh vẫn không tính là sâu. Bởi vậy cái khác bốn người có thể để cho chính mình ở nhanh nhất thời gian đem Hayashi Amasu. Phòng thủ hạ xuống, phía trước bốn người. Phía sau một người. Hayashi Amasu ở trong lòng phân tích một lần. Phân tích tình thế bây giờ. Bốn người phòng thủ ta. Hơn nữa, phía sau còn có một người. Này một cầu xem ra không thể cùng năm thứ hai mạnh mẽ chống đỡ. Hayashi Amasu ý nghĩ của hắn rất nhanh. Trong tay không hề do dự chút nào. Trong phút chốc bóng rổ liền từ trong tay của hắn truyền ra ngoài. Bóng rổ cuối cùng đến vị trí là Kagami. Kỳ thực cũng không phải Hayashi Amasu hắn không muốn ném bóng cho những người khác. Mà là hiện tại ném bóng lựa chọn tốt nhất chính là Kagami Kuroko hắn không có ném rổ năng lực. Không cách nào làm được tiến vào cầu ghi điểm vì lẽ đó không cần cân nhắc. Mà năm nhất hai người khác. Bọn họ không có theo lên Hayashi Amasu bước tiến vì lẽ đó lựa chọn chỉ có một cái. Chính là ném bóng cho Kagami, xong. Này một cầu lại muốn làm mất đi. Năm thứ hai bọn họ đã đối với ném cầu đều cảm giác thấy hơi quen thuộc. Mất cảm giác nhìn bóng rổ truyền tới Kagami trong tay sau. Nhìn hắn nhảy lên, ném rổ lại là một cái vạch ba điểm bên trong cầu. Năm thứ hai lại thất lạc hai điểm. Cùng năm nhất điểm số lại kém 2 điểm, điểm số cũng đã đạt đến 39, 35 đến đây. Năm thứ 2 điểm đã liên tục thất lạc 6 điểm. Cũng chính là liên tục làm mất đi 3 cái cầu. Khủng bố chiến tích, kinh khủng như vậy chiến tích để bọn họ bắt đầu hơi choáng thời gian hiện tại còn sót lại cuối cùng. 1 phút, trong vòng 1 phút vượt qua năm nhất là có thể. Dù sao điểm số chênh lệch cũng không phải rất lớn. Chỉ có 4 điểm chênh lệch, chỉ cần ném ra một cái 3 điểm cầu, một cái 2 điểm cầu, hay hoặc là hai cái 3 điểm cầu đều được nhưng là. Vấn đề trọng yếu nhất là, bọn họ có thể làm được ghi điểm sao? Năm thứ 2 tất cả mọi người không nhịn được nhìn về phía cách đó không xa Hayashi Amasu. Trong ánh mắt ý vị cực kỳ phức tạp, hoảng sợ, sợ sệt, không muốn cùng với đối kháng. Kỳ thực ở trận thứ hai thi đấu bắt đầu sau năm thứ hai, toàn thành viên ánh mắt của bọn họ trong lúc vô tình bị Hayashi Amasu cho hấp dẫn tới. Liền ngay cả Kagami cũng đã bị bọn họ lơ là mà tình huống như thế. Nhưng là Kuroko hắn tốt nhất phát huy tình hình. Mọi ánh mắt đều tập trung ở Hayashi Amasu cùng Kagami trên người. Hắn liền có thể ung dung làm được ở những người khác trong tầm mắt biến mất. Đội hữu cần thời điểm, thỉnh thoảng thay đổi bóng rổ di động quỹ tích, hiệp trợ bọn họ ghi điểm không nói năm thứ hai năm người. Liền chỉ cần là đứng sân bóng rổ ở ngoài xem so tài Riko Aida, nàng cũng không có chú ý tới Kuroko tồn tại. Nàng mọi ánh mắt đều bị Hayashi Amasu cùng Kagami hai người hấp dẫn đi rồi, một loại đặc biệt bầu không khí xuất hiện ở năm thứ hai trong năm người. Bọn họ không có bất kỳ giao lưu, chỉ là trợn tròn mắt, dùng cứng ngắc động tác nhồi bóng hoặc là phòng thủ hiện tại năm thứ hai năm người. Cùng trận thứ hai thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu chênh lệch phi thường to lớn. Mà cái kia chênh lệch thật giống như là một cái ở không cùng một giai đoạn đồ cổ. Ở hòa bình niên đại bên trong, đồ cổ tổng là phi thường đáng giá. Mà ở hỗn loạn thời đại, như vậy đồ cổ sẽ trở nên không đáng giá một đồng. Thậm chí cái kia đồ vật nó liền một khối mốc meo bánh mì đều đổi không tới, lo lắng. Phi thường lo lắng, Riko Aida nàng có thể cảm giác được. Có thể cảm giác được năm thứ hai năm người không khí bây giờ. Bầu không khí như thế này đối với chơi bóng rổ là phi thường bất lợi. Nàng cũng bắt đầu có chút bận tâm. Bởi vì này một hiệp thi đấu cán cân thắng lợi, nó vào lúc này đã hướng về năm nhất cái hướng kia hoàn toàn nghiêng qua Izuki-san. Hayashi Amasu phía trước nhồi bóng Izuki-san, động tác của hắn so với mới vừa rồi còn muốn cứng ngắc. Hơn nữa bầu không khí cũng so với vừa nãy muốn nghiêm nghị mấy lần, hắn không dám ở Hayashi Amasu phòng ngự thời điểm đột phá, cũng không dám có bất kỳ bất cẩn, không dám thời gian dài nắm cầu. Bởi vì ở mấy lần trước Hayashi Amasu cướp cầu hành vi đã ảnh hưởng đến hắn đối với niềm tin của chính mình ném bóng. Hắn chỉ có thể ném bóng, hắn muốn đem bóng rổ ném cho thân thể mình bên trái Hyuga Bạch Izuki. Hắn cho rằng muốn bóng rổ không lại trong tay mình bị Hayashi Amasu cướp đi, như vậy cũng chỉ có ném bóng như thế một lựa chọn. Đúng. Thanh âm vang dội xuất hiện ở cái này có chút yên tĩnh sân bóng rổ bên trong. Izuki hắn truyền đi bóng rổ bị cắt đứt. Ở phi hành trên đường thời điểm bị đứng phụ cận Kuroko cho cắt đứt, nguy rồi. Bóng rổ lại bị cắt đứt. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là ai đem bóng rổ cắt đứt. Nhìn sang, cảm giác đầu tiên chính là nơi đó không có ai, không có ai. Không thể không có ai. Tuyệt đối có người ở nơi đó, mới sẽ dẫn đến bóng rổ bị cắt đứt. Hắn chết nhìn chòng chọc vị trí kia, đột nhiên ở vị trí này lên, đột nhiên xuất hiện một bóng người, một cái phi thường thân ảnh gầy yếu. Kuroko, bởi này một cầu là bị Kuroko cắt đứt, bởi vậy hắn cũng từ tầm mắt mọi người bên trong lại xuất hiện. Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể thấy được Kuroko, bóng người của hắn, Kuroko. Dĩ nhiên là Kuroko, Hyuga, Junpei chờ năm thứ hai mấy người. Bọn họ trong lòng dồn dập xuất hiện một ý nghĩ như vậy, mà sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida trên mặt của nàng hơi nghi hoặc một chút. Kuroko. Kuroko hắn có tham gia này một hiệp thi đấu sao? Bởi vì ở cuộc so tài thứ nhất thời điểm, mọi ánh mắt đều bị Kagami cướp đi. Vì lẽ đó Kuroko không có bị chú ý. Trận thứ hai thi đấu mọi ánh mắt điểm tụ tập chính là ở Hayashi Amasu trên người. Kuroko hắn vẫn không có bị chú ý, mãi đến tận lần này cắt bóng. Hắn rốt cục tiến vào tất cả mọi người tầm nhìn. Bị ở đây mọi người quan tâm. Bởi vậy cũng phát hiện hắn ẩn giấu đi bóng người. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.